Đế quốc bại gia tử. Chương 1366, đại sát khí, Hy Lạp lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là đáng kính đối thủ à, thấy một màn này. Vương Khang cũng không khỏi xúc động. Chiến thuyền toàn thể cháy, đã đến chìm bên bờ. Dưới tình huống này, chỉ có nhảy thuyền mới có thể có cơ hội bảo vệ tánh mạng. Mà bọn họ cũng không có, mà là lựa chọn thẳng đụng tới. Ôm trước lấy mạng đổi mạng ý tưởng. Loại tinh thần này đáng tán dương. Có thể ở tuyệt đối thực lực trước mặt, chỉ là cái loại này cạnh tranh không cách nào thay đổi. Thừa dịp cái này buổi trống, có bộ phận địch thuyền nhích tới gần. Phe địch binh lính bắt đầu nhảy giúp. Giết, giết tới đi, cho ta xông lên. Có phe địch chủ tướng hô to. Mà vào lúc này, Vương Khang phương này thủy sư trên chiến thuyền vậy bắt đầu công kích. Cũng không phải là đao kiếm, mà là súng lửa. Dày đặc súng lửa bắn một lượt, phát ra từng viên đạn trì. Đây mới là hữu hiệu nhất tỷ số công kích. Những binh lính kia vừa mới tới thuyền bên bờ, liền trực tiếp bị đánh chết. Hoặc là ngã ở thuyền bên trong, hoặc là hết ở trong nước. Rất nhiều người thậm chí cũng không phản ứng kịp, liền đã chết. Mà vào lúc này, Vương Khang nơi này thủy sư vậy bắt đầu chủ động đánh ra. Đại trung hình chiến thuyền cũng không có động. Xuất động đều là cỡ nhỏ chiến thuyền. Những thứ này cỡ nhỏ chiến thuyền thể hình cũng không lớn. Ở kích thước như vậy thủy chiến bên trong cũng không bắt mắt. Mà giờ khắc này pháo công kích không ngừng. Pháo binh cả ngày, bọn họ vậy không rảnh chiếu cố đến. Mấy chục chiếc qua lại tiến vào phe địch chiến thuyền tới giữa. Triển khai công kích, chỉ gặp có từng đạo ngọn lửa. Từ nơi này chút chiến thuyền bên trên phun ra ngoài. Nói chính xác không phải ngọn lửa, mà là thiêu đốt dầu lửa. Loại vũ khí này tương đối lợi hại. Tên là Hy Lạp lửa. Hy Lạp lửa là một loại có thể ở trên nước hoặc là trong nước thiêu đốt thể lỏng cháy thuốc. Chủ yếu sử dụng tại chiến đấu trên biển bên trong. Quảng cáo, chế tạo nó chủ yếu nguyên liệu chính là lửa đen dầu. Hơn nữa vẫn là một loại cao tinh độ vũ khí. Cầm nó chứa ở bao có đồng thau ống gỗ bên trong. Lợi dụng giúp phổ nguyên lý, cũng chính là áp lực bơm nguyên lý. Lấy nó bành trướng lực và nước áp lực tạo thành phun ra trang bị. Có hũ dầu, chủ động khí bơm, ống dẫn. Miệng ống dẫn hỏa phi hành đoàn thành, hũ dầu an trí ở trên thuyền, hơn nữa có thể di động điều chỉnh vị trí góc độ. Lợi dụng chủ động khí bơm đem dầu liệu phun ra, mà phun ra khí miệng ống dẫn hỏa cơ quan, thì sẽ tùy thời dẫn hỏa phun ra chất lỏng. Như vậy phun ra chính là ngọn lửa. Đừng xem cái này một cái trang bị, nhưng có thể nói là trước mắt Vương Khang bên này chế tạo trình độ cao nhất vũ khí. Bởi vì liên quan đến một ít tinh vi dụng cụ, mà vận tải Hy Lạp chiến thuyền cũng là đặc biệt thiết kế. Thể tích nhỏ, vận chuyển linh hoạt, nhưng phòng vệ lại hết sức vững chắc. Những thứ này đủ loại, tạo thành một cái chân chính trên biển đại sát khí. Ở cường đại khí ép hạ, tiến hành thuận gió cổ động. Ngọn lửa có thể phun ra 50 gõ khoảng cách. Nó phun ra ngọn lửa sẽ không tắt. Hơn nữa mượn thế nước lưu động lan truyền, tạo thành tổn thương lớn hơn diện tích. Hiện giờ tất cả chiến thuyền đều là bằng gỗ. Vì vậy, Hy Lạp lửa cũng là trên mặt biển lớn nhất sát khí. Mấy chục chiếc chở Hy Lạp lửa chiến thuyền tiến vào bầy địch, bắt đầu công kích. Ngọn lửa như rồng, không ngừng tràn ngập. Ở nơi này loại phun ra dưới, không có gì có thể ngăn cản ở tất cả chiến thuyền. Tiếp xúc tức đốt, còn có rất nhiều rơi xuống mặt biển. Làm cho nước biển bên trên cũng dấy lên ngọn lửa. Ở phong thủy giúp thế hạ, càng ngày càng vượng, thành một phiến biển lửa. Lửa cháy, lửa cháy. Có binh lính kinh hoàng hô to. Chấm, mau chữa cháy. Xách nước tới đây dập tắt. Dập tắt, rất nhanh thì có binh lính xách nước tới đây tưới lên. Nhưng mà lại không có bất kỳ phản ứng. Ngọn lửa ngược lại theo nước đang lưu động, càng thêm lan truyền. Đây là ngọn lửa lưu động, tấn công bất diệt à, lửa này tấn công bất diệt à, không thể nào. Nước làm sao có thể tấn công không diệt lửa đâu. Có một cái thiên tổng xách một thùng nước tưới vào trên bong. nước chảy đến hắn dưới chân, làm cho quần áo hắn vậy dính vào lửa. Mau, cho ta dập tắt. Cái này Thiên Tổng kinh hoàng hô to. Mà lúc này có một người lại là một thùng nước tưới lên hắn trên mình. Nước này hình như là dầu, làm cho nguyên bản ở lòng bàn chân thiêu đốt ngọn lửa. Trực tiếp sỏ, ngay tức thì cháy toàn thân. Thiên Tổng phát ra kêu thê lương thảm thiết. Ở dưới con mắt mọi người, chỉ như vậy giống như đốt chết. Lửa là vô tình, phát triển càng lúc càng nhanh. Có người liền chuẩn bị nhảy cầu, thấy phía dưới, nhất thời thất thanh hô to. Chấm, nước lửa cháy, nước lửa cháy. Đây vốn là một câu mâu thuẫn nói, nhưng chân thật xảy ra. Đây chính là Hy Lạp lửa chỗ kinh khủng. Nó có thể trong bất kỳ hoàn cảnh nào cháy. Nhất là Tề quốc chiến thuyền số lượng vô cùng nhiều, lẫn nhau khẩn ai, như vậy thì dễ dàng ngọn lửa lan tràn. Khói dày đặc cuồn cuộn, ánh lửa tràn ngập, thành một phiến biển lửa. Mà ở trong này, người chết nên có nhiều ít. Ở trên mặt nước, chỉ như vậy bị giống như đốt chết. Đến lúc này, cho dù là vô cùng cái dũng khí binh lính, vậy khiếp đảm, cái loại này vi phạm lẽ thường sự việc. Đối với người kích động quá lớn, cũng là đối với tinh thần một loại đả kích nặng nề. Cỡ nhỏ chiến thuyền đông chuỗi tây chuỗi, chỉ cần thuận lợi, liền lợi dụng hắn tốt đẹp cơ động tính lập tức chạy mất. Bởi vì ngọn lửa lan tràn quá nhanh, nếu như rời đi không đạt tới, rất có thể mình lõm sâu. Nhưng trong quá trình này, lại không thể tránh bị phát hiện. Giờ phút này, có một tiểu đội thì gặp phải như vậy vấn đề. Một chiếc Hy Lạp lửa chiến thuyền chỉ trang bị 10 người. Bao gồm thao túng Hy Lạp lửa, chèo thuyền, bảo vệ các loại, chính là bọn họ. Bắn cho ta giết, dùng đá đập chết bọn họ. Chiếc này chiến thuyền hoàn thành bọn họ nhiệm vụ. Thành công dẫn hỏa một chiếc cỡ lớn chiến thuyền. Nhưng vậy vì vậy bị địch nhân phát hiện. Thẹn quá thành giận kẻ địch từ trên thuyền trực tiếp nhảy xuống. Quảng cáo, tiến vào địch nhân vòng chiến bên trong. Đã không cách nào đi ra ngoài. Thuyền trưởng, đã không có biện pháp. Cầm tưởng binh lính nhìn chung quanh. Lớn tiếng hô. Chúng ta không đi được. Kẻ địch càng ngày càng nhiều. Trên thuyền còn sống mấy người cũng sắc mặt gay gắt. Thuyền trưởng là một người trẻ tuổi. Hắn tương đối gầy. Nhìn qua cho người cảm giác tựa hồ cũng dinh dưỡng không đầy đủ. Nhưng hắn ánh mắt nhưng dị thường sáng ngời. Hắn nhìn trên thuyền mấy người. Trầm giọng nói. Các ngươi đều đuổi chặt nhảy cầu chạy trốn đi. Hiện tại thế lửa còn không có lan tràn đến nơi này. Các ngươi cũng bơi lội giỏi tốt, là có cơ hội chạy trốn. Thuyền trưởng, ta lưu lại đi, ta lưu lại, ta lưu. Nghe được này, mấy người đột nhiên kích động. Nói bậy nói bạ, ta là thuyền trưởng, đương nhiên là ta lưu lại. Bọn họ đã tới, đã không còn kịp rồi. Gầy nhom người tuổi trẻ hét lớn. Đi nhanh một chút, hắn đôi mắt đều có chút đỏ bừng. Ở đối mặt kẻ địch bao vây lúc đó. Nếu như khó mà chạy trốn, vào lúc này, nhất định phải đem Hy Lạp lửa hủy diệt. Đây là một loại thủ đoạn giữ bí mật. Vũ khí như vậy, tuyệt đối không thể rơi vào trong tay của địch nhân. Thà chết, vậy nhất định phải hủy diệt. Đây cũng là bọn họ trọng yếu nhất sứ mạng. Đi mau, ở hắn giống to hạ. Mấy người cũng không cam lòng nhảy xuống thuyền. Chìm vào đến trong nước. Chung quanh người càng ngày càng nhiều tràn lên. Trên chiến thuyền phương cung tên không ngừng bắn rơi xuống. Gầy nhom người tuổi trẻ cầm lên một cái giấy dầu bao gồm thuốc nổ bao. Trực tiếp một chút đốt. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỷ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.